anh đã tuyệt tình như vậy thì em cũng hoàn thành cho anh. Du Nhiên mở cửa bước xuống xe không chút hối hận, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe cứ lao vút đi trong màn đêm, cô không kìm được mà cố gắng nói với lòng mình. Không sao, Du Nhiên à, mày làm được mà. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì chân cô vấp phải một cục đá nhỏ, làm cô sảy chân ngã xuống đất. Vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, lại là vết thương mới, chúng thi nhau chảy máu đầm đìa. Không biết sao cô lại khổ như vậy nhỉ. Đúng lúc này, tiếng còi xe đằng sau làm Du Nhiên chú ý, thì ra là Mạc Phong. Mạc Phong thấy chân của Du Nhiên lại bị thương, liền ngỏ ý đưa cô về. Du Nhiên cũng không thể nào ở ngoài đêm như vậy, nên cô cũng đành đồng ý. Doãn Đình Nghiêm trên đường đến bệnh viện lại suy nghĩ. Tưởng Du Nhiên sẽ sợ mà cầu xin sự giúp đỡ của anh, nên anh quay về chỗ bỏ lại cô để đón. Nào ngờ đúng lúc đó gặp xe của Mạc Phong, hai xe vô tình lướt qua nhau mà không hề hay biết. Doãn Đình Nghiêm dừng xe bỏ lại cô, gọi cô bao nhiêu tiếng vẫn không nhận được hồi âm, đâm ra lo lắng. Lục Du Nhiên, lên xe. Du Nhiên, đừng làm loạn nữa, về nhà thôi. Trên xe, Mạc Phong và Du Nhiên bối rối cảm ơn Mạc Phong rối rít. May mà gặp được anh, nếu không với bản chân bị thương chằng chịt như vậy, không biết khi nào cô có thể về được nhà họ Doãn. Đoạn đường này vắng vẻ không thể nào bắt được taxi nào cả. Cảm ơn anh Mạc, anh đã giúp tôi một lần như vậy rồi. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Không cần khách sáo như vậy đâu. Đình Nghiêm thật là quá đáng, bỏ vợ một mình nơi hoang vắng như vậy không người. Nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây? Du Nhiên lại một lần nữa trầm ngâm trong lối suy nghĩ vu vơ của mình. Doãn Đình Nghiêm à, anh dứt lời lại vứt bỏ cô như vậy, anh có lẽ sẽ chẳng bận tâm cô có gặp nguy hiểm hay không đâu. Vì trong tâm trí của anh bây giờ chỉ có một mình Tô Nhi mà thôi. Sao anh lại không thể nào nghĩ vấn đề cô gặp nguy hiểm cơ chứ? Chẳng qua chỉ là anh ấy không hề quan tâm cô một chút nào thôi. Quả nhiên mấy lời thề non hẹn biển của người đàn ông đều dối trá. Ai cũng giống như ai, lúc yêu thì ra sức hứa hẹn đủ điều, đến khi sắp có được rồi thì lại phủi tay hất đi. Mấy lần như vậy là quá đủ với cô. Dù nhiên sẽ không bao giờ tin Doãn Đình Nghiêm thêm một lần nào nữa. Tại biệt thự nhỏ Doãn, trước khi xuống xe, Dù nhiên không quên cảm ơn Mạc Phong một lần nữa. Anh Mạc, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hiện giờ trời cũng đã khuya rồi, tôi không thể nào mời anh lên nhà được, mong anh thông cảm cho. Ừ, không có gì đâu, đừng khách sáo như vậy. Dù nhiên bước chân xuống xe, nhưng cô lại quên mất rằng mình đang bị thương. Cô cố gắng viện vào cửa xe để đứng vững, nhưng vì quá đau nên cô không thể nào tiếp tục đứng được nữa. Mạc Phong thấy vết thương ở chân cô còn đang tiếp tục chảy rất nhiều máu, nên đã đến gần bế cô đưa vào trong nhà. Thôi, không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà. Không cần gì chứ, chân cô đã bị sưng phù lên rồi, còn cố làm gì nữa, để tôi bế cô lên nhà trước rồi tính sau. Vậy phiền anh rồi anh Mạc. Quả thực trong suy nghĩ của Mạc Phong lúc này, Du Nhiên rất khác Nhi Nhi, cô ấy không yếu đuối mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn Nhi Nhi rất nhiều. Hiện tại, anh cảm thấy anh nên có suy nghĩ khác về cô. Bế Du Nhiên vào trong nhà, vì thấy chân cô đang dần dần trở nên nặng hơn, Mạc Phong ngỏ ý muốn sơ cứu giúp Du Nhiên. Hộp sơ cứu ở đâu vậy? Tôi giúp cô xử lý vết thương. Không cần đâu, muộn rồi, anh Mạc cứ về trước đi. Hôm nay tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Một mình cô sao có thể tự xử lý được chứ? Cô lại là con gái nữa, nếu không xử lý sạch sẽ nhiễm trùng đấy, nên cô nghe lời tôi đi. Mạc Phong nhớ lời dặn của Tô Nhi. Ý định ban đầu là muốn anh tiếp cận Du Nhiên, khiến cô thích anh, nên anh muốn nắm bắt cơ hội ngay lúc này. Hộp sơ cứu ở trong tủ, lại làm phiền anh mất rồi. Không, không phiền. Mạc Phong lo sát khuẩn ở vết thương cho cô, tất nhiên là sợ Du Nhiên đau nên anh rất nhẹ nhàng. Lúc này Du Nhiên lại nghĩ tới Đình Nghiêm, chắc chắn anh đã đến chỗ Tô Nhi rồi. Anh bỏ lại cô, chắc hẳn đang yêu chiều dịu dàng với Tô Nhi lắm. Lúc này ở ngoài ô, Doãn Đình Nghiêm vẫn ra sức gọi tên cô, mong cô trả lời, nhưng gọi mãi vẫn không ai trả lời. Lục Du Nhiên, em ra đây cho anh đi, đừng trốn nữa. Sức chịu đựng của anh có giới hạn, rốt cuộc em có chịu ra hay không? anh tiếp tục gọi điện thoại vẫn không được. Bỗng anh sực nhớ, chiếc xe ban nãy lướt qua chính là xe của Mạc Phong. Chẳng lẽ cô đã lên xe của Mạc Phong về biệt thự nhà họ Doãn rồi sao? Không cần nghĩ nhiều, anh lái xe một mạch về. Sau khi xử lý vết thương cho Du Nhiên xong, Mạc Phong thấy trời đã khuya, đành xin phép đi về. Du Nhiên muốn đứng dậy tiễn anh ra ngoài, nhưng chân đứng không vững, liền chới với ngã nhào về phía anh. May mà anh đưa tay ra đỡ kịp, cảnh tượng này đập thẳng vào mắt của Doãn Đình Nghiêm. Khi anh bước vào nhà, Du Nhiên còn định cảm ơn Mạc Phong thì đã nghe thấy tiếng của Doãn Đình Nghiêm. Hai người đang làm cái gì thế hả? Đình Nghiêm, cậu về đúng lúc quá, coi như tôi giao vợ cậu lại cho cậu này, tôi về đây. Được, không làm phiền nữa, tôi tiễn cậu về. Thấy Du Nhiên và Mạc Phong vẫn tay trong tay, Doãn Đình Nghiêm trông rất ngứa mắt, muốn chạy đến tách hai người ra ngay lập tức, nhưng anh vẫn kìm lại. Ở trong lời nói của anh có ba phần là bất lực, bảy phần ghen tuông. Doãn Đình Nghiêm và Mạc Phong đi ra bên ngoài. Đình Nghiêm không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Mạc Phong. Ừ, sao thế? Sau này cậu tránh xa Lục Du Nhiên ra một chút. Sao? Sợ tôi thích cô ấy sao? Mạc Phong, cô ấy không phải là Tô Nhi, cậu không cần phải tốn công sức với cô ấy. Mạc Phong nghe xong lời khẳng định chắc nịch từ Doãn Đình Nghiêm, không nhanh không chậm đáp lại. Đình Nghiêm, tôi không phải là cậu. Tôi biết phân biệt giữa Tô Nhi và Lục Du Nhiên. Hai người họ hoàn toàn khác nhau. Họ không giống nhau ở điểm nào cả. Cậu ấy, lo chuyện cậu đi. Định khi nào mới cho Tô Nhi một lời giải thích đây? Cậu không cần phải bận tâm. Chuyện của tôi có cách của tôi. Tự tôi sẽ biết phải làm thế nào. Vậy được, tôi về trước. Mạc Phong quay người rời đi. Nếu có một ngày Doãn Đình Nghiêm không thể nào lựa chọn giữa Lục Du Nhiên và Tô Nhi, thì đừng có trách cậu ta ra tay không báo trước. Phía bên trong nhà, Lục Du Nhiên lại cú phu vơ nghĩ ngợi. Chắc Doãn Đình Nghiêm không hiểu nhầm Mạc Phong chứ. Cô có nên giải thích cho anh không? Suy đi tính lại, Mạc Phong đã giúp đỡ cô rất nhiều. Du Nhiên vẫn nên đi giải thích một lời thì hơn, đỡ gây phiền hà cho anh ấy. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đụng ngay vào anh đang đi vào. Cô trực tiếp muốn hỏi thăm Mạc Phong, nhưng Doãn Đình Nghiêm lại nhanh chóng ngắt lời. Em lo lắng cho cậu ta như vậy đúng không? Tôi... Hay em định rời bỏ anh để rồi đi tìm cậu ta? Anh nói cái quái gì vậy? Lục Du Nhiên, đến giờ em vẫn còn chưa rõ sao? Doãn Đình Nghiêm đẩy mạnh Du Nhiên vào tường rồi nói với giọng nói rất sắc lạnh. Du Nhiên, em nên nhớ, hiện giờ em là vợ của Doãn Đình Nghiêm tôi, vẫn là mợ chủ của nhà họ Doãn. Chỉ cần ngày nào tôi còn sống thì em đừng hòng mà đi đâu hết. Bị ép vào tường như vậy, chân cô vốn đã đau, mà giờ lại chịu một lực mạnh như vậy thì thực sự không chịu nổi. Cô nhăn nhó mặt mày. Lúc bấy giờ Doãn Đình Nghiêm mới phát hiện biểu hiện trên gương mặt của cô khi nhìn xuống chân. Vết thương mới để lên vết thương cũ chẳng chịt làm anh thấy xót. Chân em bị sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Còn không phải là nhờ phúc của anh sao? Bỏ tôi ở giữa ngoại ô hoang vắng mà rời đi. Giờ anh lại còn lên tiếng với tôi. Không phải, lúc đó anh không có ý. Chỉ vì anh tức giận khi thấy em bất chấp vì tiền của Lâm Ánh Nguyệt để rời xa anh thôi. Nên anh... Nhưng sau đó anh quay lại tìm em thì không thấy em đâu cả. Được rồi, anh xin lỗi. Không cần phải xin lỗi tôi. Doãn Đình Nghiêm thấy Du Nhiên bị đau, vẫn cố khập khiễng bước đi mà anh lại thấy đau lòng. Tiến lên bế tóc cô lên, khẽ đặt cô lên giường, không quên nói một lời xin lỗi lần nữa với cô. Xin lỗi là do anh suy nghĩ không chu đáo, sẽ không có lần sau đâu. Tại bệnh viện, phòng bệnh của Tô Nhi, Mạc Phong hôm nay nghe tin Tô Nhi sốt cao, nhưng vì anh vẫn còn đang ở cạnh Du Nhiên nên không kịp thăm cô. Sáng sớm nay anh vội vàng vào trong bệnh viện thăm hỏi. Tô Nhi, bác sĩ nói em bị sốt cao, sao không thông báo với anh một tiếng? Tô Nhi kia cứ tưởng Doãn Đình Nghiêm đến thăm mình, cô ta vội vàng gọi lớn. Đình Nghiêm, anh tới rồi sao? Nhưng người xuất hiện trước mặt cô khiến cô ta thất vọng tràn trề. Mặc vòng vì thái độ đó của Tô Nhi mà tâm trạng xuống hẳn. Là Đình Nghiêm nhờ anh đến với em ư? Ừ, đúng vậy. Quả nhiên trong lòng cô ta, Mạc Phong không hề có vị trí nào cả, chỉ có duy nhất một chỗ cho Doãn Đình Nghiêm mà thôi. Mạc Phong thận trọng dò xét Tô Nhi. Nhi Nhi à, Nếu trong trường hợp Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên không thể nào ly hôn thì em phải tính làm sao? Không thế nào hết, hai người họ nhất định phải ly hôn. Tô Nhi một mực khẳng định như vậy khiến Mặc Phong không khỏi bất ngờ. Có vẻ như biểu cảm quá lố của cô ta đã đả kích Mặc Phong. Cô ta không muốn suy nghĩ nhiều, liền đưa ra lời chữa cháy. Mặc Phong, em thực sự rất thích Doãn Đình Nghiêm. Em không thể nào chấp nhận được vì anh ấy bỏ rơi em đâu. Cô ta nhất quyết Doãn Đình Nghiêm phải là của cô ta. Cô ta không cho phép ai có thể cướp anh ra khỏi cô. Không một ai có thể. Mặc Phong, Đình Nghiêm nói rằng sau này anh ấy rất bận, không thể nào đến thăm em. Anh có thể cho em biết anh ấy bận gì không? Nhi Nhi, không phải là do Đình Nghiêm bận, mà là do bác Doãn. Bác Doãn sao? Bác ấy bị sao vậy? Không phải bác ấy không khỏe, mà là do bác Doãn không thích em nên bác ấy cấm không cho Đình Nghiêm đến thăm em. Em mặc kệ, chỉ cần trong lòng Đình Nghiêm có em, những việc khác em không hề quan tâm. Mặc Phong, anh còn nhớ lời hứa của anh với em không? Anh sẽ giúp em bất cứ việc gì mà, đúng không? Nhi Nhi, anh... Anh đừng động tí là giúp em cơ mà. Anh định nuốt lời sao? Tô Nhi lao lên ôm chầm lấy Mặc Phong, ra sức làm nũng với anh. Thôi được rồi, em đừng kích động. Anh sẽ giúp em là được chứ gì. Tại biệt thự nhà họ Doãn, không biết Đình Nghiêm cố ý hay vô ý mà còn mang cả công việc về nhà làm. Chẳng lẽ anh sợ Du Nhiên bỏ trốn nên về canh chừng hay sao? Du Nhiên ngồi bên cạnh lén lén nhìn Doãn Đình Nghiêm chăm chú làm việc. Quả thực, đây cũng là lần đầu tiên Du Nhiên nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm làm việc ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn anh cũng có một chút đẹp trai đấy chứ. Bỏ qua hết những ân cần ân ân ái ái của hai người sang một bên, cô chỉ đang cập kê nghiêm túc mà thôi. Lúc này Du Nhiên mới tỉnh táo lại. Sao cô lại có suy nghĩ lộ liễu như vậy chứ? Doãn Đình Nghiêm tựa như là một liều thuốc phiện, cô phải tránh xa một chút. Không suy nghĩ gì nữa, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cho thư giãn. Đầu óc cứ như là rú rú trong nhà vậy. Thật sự bí bách. Nhưng bước chân không vững của Du Nhiên lọt vào tầm mắt của anh. Anh không muốn cô lại bị thương nặng thêm nữa nên chủ động mở lời đưa cô ra ngoài. Chân em vẫn chưa khỏi, em đừng đi lại nhiều, không vết thương sẽ nặng hơn đấy. Để anh đưa em ra ngoài. Ra đến ngoài sân, Doãn Đình Nghiêm đặt Du Nhiên nhẹ nhàng xuống ghế gần đó, dặn dò. Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh. Anh đi lấy một chút hoa quả cùng với điểm tâm cho em ăn. Không cần làm phiền phức như vậy, tôi ngồi đây chỉ một lúc thôi. Không phiền phức, anh đi nhanh thôi mà. Trong nhà, ông Doãn và quản gia Vương đang nhìn ra bên ngoài, thấy Đình Nghiêm và Du Nhiên tình thương mến như vậy, cũng an tâm phần nào. Quản gia Vương đứng bên cạnh cũng trấn an tinh thần của ông chủ của mình. Ông chủ cứ yên tâm, cậu chủ và mợ chủ còn trẻ, yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường thôi. Ông chủ Doãn chợt nhớ ra người phụ nữ Tô Nhi kia. Ông bèn ra lệnh cho quản gia Vương âm thầm điều tra cô ta, nhất định không để cho Doãn Đình Nghiêm biết. Ngày hôm sau, khi Du Nhân thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, cô chỉ để ý bên cạnh giường có một tấm giấy nhớ mà Doãn Đình Nghiêm trước đây khi ra ngoài để lại. Em yêu, buổi tối tới nhà hàng đợi anh. Anh đưa em đi ăn món ngon, không được tới muộn. Đọc xong tấm giấy đó, Du Nhân hoang mang, không biết Doãn Đình Nghiêm bắt đầu giở trò gì đây. Nếu cô không đi thì thực sự cũng không hay ho lắm. Doãn Đình Nghiêm bên này đang ở cửa hàng hoa tươi phân vân, không biết nên chọn lấy hoa nào để tặng Du Nhiên. Đúng lúc này thì gặp ngay Mặc Phong. Đình Nghiêm, cậu ở đây làm gì thế? À, Mặc Phong, đến cửa hàng hoa tất nhiên là để mua hoa rồi. Cậu hỏi cái câu gì chả hợp lý tới nào. Mua hoa là tặng Du Nhiên sao? Ừ, đúng vậy. Vết thương ở chân của Du Nhiên đã lành khá khá rồi, tôi đưa cô ấy đi ăn. Nhưng cậu cũng lâu rồi chưa tới thăm Nhi Nhi mà, cậu không thấy anh ấy sao? Tôi Nhi có cậu chăm sóc rồi, tôi yên tâm. Sau này có thời gian rảnh tôi sẽ tranh thủ đến thăm cô ấy sau. Đình Nghiêm, lẽ nào cậu cứ mập mờ như vậy mãi sao? Tôi Nhi cũng chỉ vì cậu nên mới trở thành bộ dạng như vậy. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể về nước, cậu chỉ mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt của người phụ nữ khác. Đình Nghiêm, cậu đối xử với người liều mạng cứu mình như vậy sao? Mặc Phong, tính cách của Tô Nhi như thế nào cậu rõ hơn tôi. Cô ấy cứu tôi vô cùng cảm kích. Chính vì vậy mấy năm nay tôi đã không ngừng tìm kiếm cô ấy. Nhưng tôi đối với cô ấy chỉ cảm kích không hơn không kém. Mạc Phong, tôi không tới viện thăm Tô Nhi là vì không muốn cô ấy tiếp tục ảo tưởng cảm xúc của bản thân nữa. Như vậy quá hời cho cậu rồi còn gì. Đình Nghiêm, cậu nghĩ nếu cậu không xuất hiện thì Tô Nhi sẽ bỏ cuộc ư? Mạc Phong, tôi sẽ làm cho cô ấy nhận ra chuyện giữa chúng tôi là không thể, không hề có khả năng này. Buổi tối tại nhà hàng, Du Nhiên đã đến trước Doãn Đình Nghiêm 15 phút. Được nhân viên sắp xếp đến bàn của Doãn Đình Nghiêm đã đặt trước đó, Du Nhiên ngồi vào bàn và lại nghĩ ngợi linh tinh. Không biết anh đang làm gì, một bên coi như cô như thế thân, một bên là hao tâm tổn sức chuẩn bị sắp đặt mọi chuyện. Hành tung của Doãn Đình Nghiêm khiến cô thực sự khó hiểu. Doãn Đình Nghiêm đang đi ở trên đường đến nhà hàng thì nhận được điện thoại lạ. Lời nói của đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Tổng giám đốc Doãn, phiền anh mau tới bệnh viện một chuyến. Cô Tô cắt tay tự vẫn rồi, giờ đang trong phòng cấp cứu. Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay. Anh lập tức quay đầu đi, thẳng lái xe tới bệnh viện. Đến khu cấp cứu, anh vội vàng chạy vào mà quên mất điện thoại đang reo ở trong xe. Cũng quên mất hôm nay có hẹn với Du Nhiên. Du Nhiên bên này thấp thỏm lo âu, không biết Doãn Đình Nghiêm đã xảy ra chuyện gì mà cô gọi rất nhiều vẫn không có dấu hiệu gọi lại. Du Nhiên thất thần ngồi ngây như phỗng, hóa ra cô không hề có một chút trọng lượng nào trong lòng của anh nên liên tục bị bỏ rơi như vậy. Doãn Đình Nghiêm, anh lại chơi tôi sao? Du Nhiên cứ ngồi tần ngân như vậy, hy vọng anh sẽ chạy đến, nhưng có lẽ hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều. Đến khi nhân viên nhà hàng tới, báo sắp đóng cửa, thì cô mới chợt nhận ra, đã bắt chợp, cô ngồi đợi anh suốt 5 đến 6 tiếng đồng hồ rồi. Xa đến ngoài nhà hàng, Du Nhiên thất thần đứng ở trên đường, vừa không kìm được nước mắt mà lại thi nhau rơi xuống. Cô đúng là một con ngốc, vậy mà vẫn tin tưởng anh một lần nữa, để cho anh ta có một cơ hội trêu đùa cô. Đúng lúc này, một cơn mưa to đổ xuống, khiến cả người cô hòa vào mưa xối xả. Hiện giờ cô cũng không biết thứ ươn ướt ở trên mặt mình kia đích thực là nước mắt hay là nước mưa nữa. Du Nhiên không biết đi đâu, nửa đêm nửa hôm lại còn lang thang ngoài đường vô định. Cũng may là Tiểu Văn ở gần đây. Cô đành thất thểu đi bộ cả quãng đường dài, mưa ướt để đến nhà Tiểu Văn. Đến nơi, Du Nhiên dùng sức lực cuối cùng gõ cửa. Tiểu Văn tò mò không biết ai nửa đêm lại đi gõ cửa nhà mình. Khi mở cửa ra, bất ngờ trước dáng vẻ ướt như chuột lột của Du Nhiên. Cô nàng chỉ kịp đỡ lấy Du Nhiên đi vào nhà. Trước khi Du Nhiên rơi vào hôn mê sâu do sốt cao, Tiểu Văn chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của Du Nhiên rơi từ từ nhẹ nhàng nơi khóe mắt của cô. Sáng ngày hôm sau ở khu nội trú, Doãn Đình Nghiêm lại gật gù trong coi người bên cạnh ngủ. Tô Nhi thức dậy thì đã thấy Doãn Đình Nghiêm bên cạnh mình mà thấy hạnh phúc thay, bởi cô ta không thể nào đánh mất anh vào tay người phụ nữ khác được. Lại nói đến ngày hôm qua, cô ta đang ngồi trong phòng bệnh, bỗng nhiên điện thoại rung lên một hồi, là tin nhắn của Mạc Phong. Chính là nội dung tin nhắn liên quan đến Doãn Đình Nghiêm, anh sẽ không đến thăm cô, mà lại còn ngược lại, sắp xếp ăn tối cùng Du Nhiên, khiến cô ta nổi cáu. Cô ta không cho phép anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác, nên mới có cuộc gọi báo cô ta cắt tay tự vẫn. Thấy Tô Nhi đã tỉnh, Doãn Đình Nghiêm hỏi han cô vài câu. Chỉ khi cô ta nhờ anh mua một ít đồ ăn, anh mới sực nhớ hôm qua mình có hẹn với Du Nhiên. Tô Nhi, anh bảo Mạc Phong qua với em, anh có việc gấp cần xử lý. Doãn Đình Nghiêm tức tốc đi ra xe tìm điện thoại, đập vào mắt anh hơn 30 cuộc gọi nhớ của Lục Du Nhiên. Doãn Đình Nghiêm cố gắng gọi lại cho cô, nhưng phía đầu dây bên kia thì không liên lạc được. Anh liền gọi điện về nhà thăm tính tình hình. Quản gia Vương, Du Nhiên có về nhà không? Bảo cô ấy nghe điện thoại ngay đi. Tối qua mợ chủ không về nhà, chẳng phải đi hẹn hò với cậu sao? Nghe được tin tối qua Du Nhiên không về, Doãn Đình Nghiêm chết sững, đâm ra lo sợ, liền lái xe đi thẳng đến nhà hàng nơi hẹn hò tối qua. Hỏi thăm nhân viên mới biết, tối qua sau khi họ thông báo đóng cửa, Lục Du Nhiên mới rời đi, đi được một mình về hướng tay trái của nhà hàng. Doãn Đình Nghiêm lần theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà hối hả đi tìm, rồi vô tình gặp được một cảnh trờ trêu. Đầu tiên là nhận nhầm người, tiếp theo đó là loáng thoáng thấy đài phát thanh thông báo tìm một thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính.